Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592. 592. Cái gì? Sở Trước có chút hồ đồ, bị thời gian hà nước sông nuốt hết nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy biển ý thức rung động, tuy có dị thủy kịp thời bảo hộ của nàng biển ý thức. Nhưng cuối cùng rất nhanh vẫn là mất đi ý thức, tỉnh lại sau, đã bị phong chiếu che chở chạy trốn. Tiếp theo phát hiện thân thể khác thường, cho đến hiện tại, mới có lúc rỗi rãi đi suy xét, là bởi vì chúng ta rớt xuống thời gian hà nguyên nhân sao? Nàng hỏi, phong chiếu ân một tiếng, thời gian giữa sông ẩn chứa nào đó pháp tắc, nó cùng thời gian hải có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu, bất quá so với nguy hiểm thời gian hà tương đối ôn hòa, còn có, hắn chần chờ xem nàng. Sở Trước cùng hắn quen biết đã lâu, đối hắn biết chi quá sâu, thấy thế, ngẩng đầu hướng hắn cười, nói, ngươi nói thẳng bãi, mặc kệ là cái gì, ta đều có thể nhận. Phong Chiếu bị nàng cười đến trong lòng như nhũn ra. Nói, ngươi còn nhớ rõ, đến đại hoang giới khi, ngươi đã từng ở thời gian trong biển mất tích nửa năm. Thấy nàng gật đầu, hắn tiếp tục nói. Kia nửa năm, mặc dù không biết ngươi thân ở nơi nào, vì sao có thể ở thời gian trong biển sống sót, bất quá hiển nhiên kia đoạn thời gian, thân thể của ngươi cũng phát sinh khác thường, là cái gì? Sở Trước bình tĩnh nhìn hắn, thời gian nguyền rủa, Phong Chiếu thật sâu xem nàng, nếu là ta không có sai sai, bởi vì ngươi rơi vào thời gian hải khi, nhận đến thời gian nguyền rủa. Cho nên ngươi mới vừa rồi có thể ở thời gian trong biển bình an phiêu bạt nửa năm. Chưa bị mị quý phát hiện bị phá hủy ngươi. Mà lúc trước thời gian hà đem chúng ta cắn nuốt, cũng là bởi vì cảm giác được ngươi trong cơ thể nguyên rùa. Mới vừa rồi hội đem chúng ta cuốn đi vào, Sở Trước thần sắc hơi giật mình. Rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Cho nên, là ta làm phiền hà ngươi. Những người khác độ thời gian hà. Mặc dù không biết sẽ bị thời gian hà mang đi đâu cái quãng thời gian, lại sẽ không giống bọn họ như vậy không hay ho rơi vào thời gian giữa sông. Tiện đà nhận đến thời gian nguyền rủa, cùng với nói bọn họ là ở thời gian giữa sông bị nguyền rủa. Không bằng nói Sở Trước lúc trước rơi vào thời gian hải khi, cũng đã nhận đến thời gian nguyền rủa, sau này rời đi thời gian hải. Nguyên rùa ẩn núp ở của nàng trong cơ thể, nhân luôn luôn chưa tiếp xúc cùng thời gian quy tắc có liên quan gì đó. Này đây nguyên rùa chưa nhận đến xúc động, cho đến khi lần này, đi đến khi chi hạp, đi ngang qua thời gian hà khi, nhận đến thời gian hà quy tắc sát, đưa bọn họ kéo vào thời gian giữa sông, thời gian nguyên rùa rốt cục có hiệu lực, kết quả làm cho nàng tu vi câu thất, Phong Chiếu vô tình nở nụ cười hạ. Không quan hệ, ta rất nhanh sẽ có thể khôi phục, hắn chính là chịu nàng liên lụy. Bị nguyền rủa lan đến, thời gian quy tắc nhân cơ hội tiến vào hắn trong cơ thể. Nhưng cũng không tính nhiều, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn khôi phục thực lực, chỉ cần dùng chút thời gian có thể. Thật sự, Sở Trước có chút lo lắng nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống hắn trên cánh tay thương, không khỏi áy náy đứng lên. Phong Chiếu nhất xem không được nàng bộ này bộ dáng, kém chút tâm can đều đào cho nàng xem, thoải mái mà cười nói, thực không trở ngại, ngươi quên ta có tịch diệt thần hỏa sao? Tịch diệt thần hỏa chính là thần tài năng khống chế sử dụng chi thần vật. Khả đốt hủy thiên địa vạn vật, quy tắc mặc dù không thể đụng vào xúc, lại có thể mưu lợi, lấy tịch diệt thần hỏa đem quy tắc khu trừ ở ngoài. Cho nên đối với cho bản thân hiện tại tu vi di thất một chuyện, Phong Chiếu cũng không lo lắng, ngược lại tương đối lo lắng nàng. Sở Trước nghe xong, rốt cục yên lòng, bất quá thấy hắn ánh mắt nặng nề xem bản thân, một bộ lo lắng trùng trùng bộ dáng, không thể không nói, có thể nhường này hướng đến kiêu ngạo tùy hứng tới cực điểm nam nhân lộ ra bộ này bộ dáng. Thật dễ dàng thỏa mãn nữ nhân hư vinh tâm ni. Sở Trước trải qua mấy bối tử. Tâm tính kiên nghị, hư vinh tâm loại này này nọ đã biến mất không sai biệt lắm. Tự sẽ không coi đây là nhạc, vì rời đi của hắn lực chú ý. Nàng cười hỏi, Đúng rồi, ngươi vì sao sẽ có thần hỏa? Bạch hổ bộ tộc đều là phong thuộc tính, ngươi lại khuynh hướng hỏa thuộc tính. Phụ thân của ngươi hẳn là hỏa thuộc tính đi. Phong Chiếu cười cười, đúng, ta kế thừa cha ta huyết mạch chiếm đa số, kế thừa đến bạch hổ tộc huyết mạch ngược lại ít hơn. Đại khái là viễn cổ mãnh thú huyết mạch so bạch hổ tộc càng cường hãn đi. Tịch diệt thần hỏa cũng là cha ta cho ta. Đáng tiếc hắn bị ta nương lừa đến chân thần giới. Nếu như ngươi muốn gặp hắn, tương lai phải đi chân thần giới mới được. Sở Trước nhịn không được hé miệng cười. Hỏi, Bạch Ly đại nhân vì sao phải lừa hắn? Đại khái là ta cha rất tê cứng bãi. Chọc ta nương tức giận. Cha ta tu vi sớm có thể bay thăng, ta nương ngại hắn phiền, liền lừa hắn đi trước chân thần giới, nói nàng rất nhanh sẽ đi chân thần giới tìm hắn. Bất quá hiện tại xem ra, ta nương trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không nghĩ đi chân thần giới, ở phàm linh giới ngoạn rất vui vẻ, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, rất có Bạch Ly phong cách, cái động khẩu chỗ thủ hai cái tiểu động vật quay đầu nhìn nhìn. Gặp hai người y ở cùng nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau, nguyên bản lo lắng tâm thả lỏng rất nhiều, cho đến khi Phong Chiếu đưa bọn họ kêu trở về, bọn họ vội vàng ai đến hai người bên người, Phong Chiếu đưa bọn họ hai người tình huống đồng hai cái tiểu đệ nói. Ta cần thời gian khôi phục, trước hiện tại chịu thời gian nguyền rủa, không biết khi nào có thể khôi phục. Các ngươi hai cái tỉnh ngủ một ít, Huyền Nguyên lập tức nói. Lão đại yên tâm, Hoa nhất định sẽ bảo hộ chủ nhân, Huyền Ngu cũng gật đầu. Ta sẽ ở phụ cận bày ra ảo trận, sẽ không nhường bên ngoài quái vật tới được, Phong Chiếu dè dặt ư một tiếng. Đối Sở Trước nói, nơi này hẳn là khi chi hạp mộ cái địa phương, ta lúc trước tiến vào khi, xem xét quá chung quanh tình huống. Này thời gian ngưng tụ mà thành quái vật tương đối khó giải quyết. Cái khác không tính cái gì. Chúng ta tạm thời liền tại nơi đây nghỉ tạm. Chờ ta tu vi khôi phục. Chúng ta ra lại đi thăm dò xem monster, Sở Trước gật đầu. Phong Chiếu nắm tay nàng. Thần sắc kiên định, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết trên người nguyên rùa. Ngươi thả yên tâm đi, Sở Trước vẫn là gật đầu. Phong Chiếu xem nàng bình tĩnh lại mềm mại bộ dáng, trong lòng càng áy náy khổ sở, lần này, rõ ràng đến phiên hắn đến thủ hộ chuyển thế trùng tu sau nàng. Khả hắn lại sơ ý đến ngay cả nàng nhận đến thời gian nguyền rủa cũng không từng phát hiện. Nếu là lúc trước biết được nàng ở thời gian trong biển mất tích nửa năm khi, hắn liền tỉnh ngủ, liền sẽ không có hiện tại sự tình, tuy rằng sự tình đã vô pháp vãn hồi. Phong Chiếu chỉ có thể mau chóng khôi phục tu vi, tiếp theo vì nàng tìm kiếm khôi phục phương pháp, chờ Phong Chiếu bắt đầu ngồi xuống, đánh sâu vào trong cơ thể chất cốc khi, Sở Trước đứng dậy, cùng Huyền Nguyên bọn họ đi đến cái động khẩu chỗ coi. Bọn họ lúc này tránh ở một chỗ giấu kín trong sơn động. Này sơn động ở một mảnh động rộng rãi bên trong, có mạch nước ngầm lưu chảy qua, chung quanh ẩm tháp tháp. Không khí lộ ra một cỗ ẩm ướt hương vị, Huyền Nguyên chủ động đến chung quanh thăm dò, ngươi cẩn thận một ít, đừng chạy quá xa, Sở Trước lo lắng dặn dò. Huyền Nguyên nói, chủ nhân yên tâm đi, ta nhưng là Huyền Vũ, gặp được nguy hiểm liền tính chạy không thoát, cũng sẽ không thể bị thương đắt, Huyền Vũ phòng ngự là thần thú chung lợi hại nhất. Cho dù là chỉ tiểu Huyền Vũ, cũng không dung khinh thường. Sở Trước vẫn là lo lắng, nghĩ, đem trong khoảng thời gian này, luôn luôn tại linh thú trong túi ngủ say hồng mao dị thử kêu lên. Hồng mao dị thử từ đi theo Sở Trước sau, thứ tốt tùy nó ăn, hỏa tinh thạch cũng nuốt không ít, một thân da lông càng mặt một bà thủy hoạt, xa xa xem giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm mani thứ tốt ăn hơn. Tích lũy đến cùng nhau, liền muốn đột phá. Vì thế trong khoảng thời gian này luôn luôn tại linh thú trong túi ngủ say. Bị kêu lên khi, hồng mao dị thử vẫn là tỉnh mê mê, cho đến khi Sở Trước dặn dò nó mới xèo xèo kêu một tiếng, nhảy đến Huyền Nguyên trên đầu, tỏ vẻ có nguy hiểm tình hình đặc biệt lúc ấy hỗ trợ cảnh báo. Làm cho nàng không cần lo lắng, chờ Huyền Nguyên rời đi sau. Huyễn Ngu ở chung quanh bày ra ảo trận, để tránh có nguy hiểm mãnh thú vô ý chạy vào, quấy rầy đến phong chiếu. Làm xong này đó, chủ sủng hai cái an vị ở cái động khẩu chỗ, nhìn bên ngoài động rộng rãi. Chủ nhân, ngươi sợ sao? Huyễn Ngu nhỏ giọng hỏi, một mặt lo lắng, Sở Trước mỉm cười xem nàng. Chi tiết nói, kỳ thực ở phát hiện tu vi không có khi, ta có chút sợ hãi. Làm tu luyện giả lâu lắm, thói quen trong thân thể lực lượng, một lần nữa biến thành một phàm nhân sao? Vô pháp thích ứng, bất quá ta rất nhanh sẽ không sợ, bởi vì nàng đã từng làm quá một đời phàm nhân. Tại kia cái công nghệ cao thế giới khác, nàng lấy một phàm nhân thân phận lớn lên, tuy rằng chỉ sống ngắn ngủi 20 năm, cũng là một loại cực kỳ quý giá trải qua, cho nên mặc kệ là trở thành tu luyện giả. Vẫn là trở thành phàm nhân, nàng đều có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, sẽ không bởi vậy mà mất đi cân bằng tâm, thậm chí vì thế điên cuồng. Huyễn Ngu không biết của nàng chi tiết, chỉ cảm thấy chủ nhân có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tưởng khai. Thập phần rất giỏi, nếu là nàng, phát hiện bản thân tu vi không có, biến thành nhất giới phàm thú, nàng khả năng hội nổi điên. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp bình tĩnh, bất quá, nhìn đến Sở Trước bình tĩnh thong dong bộ dáng, không thể phủ nhận, tâm tình của nàng cũng đi theo bình tĩnh đứng lên. Huyễn Ngu dùng mặt trà sát Sở Trước thủ, mềm yếu nói, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục. Sở Trước ôn hòa hướng nàng nở nụ cười hạ, xoa xoa tiểu la lị đầu, nửa ngày sau. Huyền Nguyên sẽ trở lại, trở về lúc, hắn mang về một ít linh quả, đem nó đưa cho Sở Trước, nói, chủ nhân, đây là thoát phàm quả, người nếm thử. Huyễn Ngu giật mình nói, đây là phàm nhân ăn, có thể có được khí mạch, trở thành tu luyện giả thoát phàm quả sao? Huyền Nguyên gật đầu, phụ cận có một gốc cây thoát phàm cây ăn quả, không có gì thủ hộ thú, ta liền hái một ít trở về. Chủ nhân ngươi nhanh chút ăn, Sở Trước gặp tiểu chính thái ba ba xem bản thân. Cảm thấy vi ấm, đem một viên thoát phàm quả phóng tới miệng, vài cái đã đem nó ăn sạch, thấy nàng ăn xong, hai cái tiểu động vật đều ba ba xem nàng. Khẩn cấp hỏi, chủ nhân, ngươi có cảm giác gì? Tu vi khôi phục sao? Sở Trước bật cười, ta là chịu nguyền rủa mất đi tu vi, cũng không phải thật sự biến thành phàm nhân. Thoát phàm quả đối ta vô dụng. Nghe xong, hai cái tiểu động vật thất vọng không thôi, đối thoát phàm quả cũng mất đi hứng thú, đem chúng nó đều cấp Sở Trước. Đối bọn họ này đó tu luyện giả mà nói, thoát phàm quả tác dụng cũng không lớn, này đây ngay cả chỉ thủ hộ thú đều không có, bất quá đối không có khí mạch phàm nhân mà nói, cũng là thứ tốt. Sở Trước nghĩ đến Tấn Thiên Đại Lục Sở gia, còn có từng đối nàng có ân chiêm hòa trạch, thứ này nhưng là đối bọn họ chỗ hữu dụng, liền đem chi thu hồi đến, kia ngày có rảnh, làm cho người ta đem nó đuổi về Tấn Thiên Đại Lục. Kế tiếp ngày, Phong Chiếu luôn luôn bế quan nỗ lực phá tan nguyền rủa đối của hắn chất cốc. Huyền Nguyên tắc mỗi ngày đều đi ra ngoài thăm dò, mấy ngày này thăm dò xuống dưới, Sở Trước cũng đại khái minh bạch bọn họ chỗ nơi. Đây là thời gian hạp bên trong mộ cái góc, sinh hoạt một loại từ thời gian ngưng tụ mãnh thú, cũng có thể xưng là thời gian thú, tức là lúc đó công kích bọn họ kia chỉ đổ thừa vật. Nó trên người có thời gian ngưng tụ lực lượng, ngay cả cường hãn như Phong Chiếu, cũng có thể bị nó móng vuốt chảo thương, có thể thấy được này cường hãn. Huyền Nguyên cũng biết thời gian thú lợi hại, không dám cùng nó chính diện khiêng. Chỉ cần cảm giác được nó tới gần, lập tức ẩn giấu đi, như thế cũng là tường an vô sự. Hết chương.